Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1444, muốn gây sự tình. Thẩm Minh bên trong nói chuyện làm ăn, nói là thủ hộ còn có đan dược sự tình. Bất quá, nữ thống lĩnh vấn đề cũng rất nhọn, Lâm Nhảy đã từng nói, Thẩm Minh ai cũng không sợ. Có thể sẽ chọn lợi ích, nhưng là Thẩm Minh cũng phải cố kỵ một vài vấn đề chứ. Thí dụ như sử dụng đồng thiên nguyên cùng thái ất tiện nghi tinh phẩm. Đan Tông sau khi biết, trực tiếp đứt gãy toàn bộ cung ứng. Kia cao đẳng tu hành thích khách thượng đẳng đan dược dự trữ. Liền thành vấn đề, mua hy sinh gặp nhau lớn hơn, mà đồng thiên nguyên cùng thái ất bọn họ. Rất rõ ràng con mắt tiền tam thập nhiều sao, khả năng liền là cực hạn, về phần bọn hắn có thể hay không có đem tới, ai biết, loại này hợp tác, có thể nói là tiểu lợi ích, đè xuống không định tính tiền đặt cuộc buôn bán đánh bạc. Liên quan tới một điểm này, Đồng Thiên Nguyên trước khi tới trên đường, cũng đã cùng Thái Ất thương lượng xong giải thích phương pháp, vì vậy sau một khắc, Đồng Thiên Nguyên cao giọng trả lời, ta hiểu các ngươi ý tứ, nhưng là các ngươi muốn chưa từng nghĩ, ta Đồng Thiên Nguyên chí tôn phẩm bổn nguyên, cộng thêm nhiều loại tu hành chi đạo thiên tài tuyệt thế. Có đáng giá hay không các ngươi đặt tiền cuộc? Sau này ta cũng tất nhiên là sở môn nhân vật trọng yếu, so với Đan Tông cũng sẽ không kém chứ. Thái ất nơi đó, ta nói coi như đan pháp tự nhiên cũng sẽ theo ta cùng thực lực của hắn tăng trưởng. Không ngừng tăng cường, thậm chí nói, chúng ta còn có thể giáo thụ một tên đứng đầu đan sư. Trở thành đẳng cấp cao phẩm chất cao đan dược đại lý luyện chế người. Từ đó trông đỡ các ngươi Thẩm Minh đan dược cần thiết. Cân nhắc thiệt hơn được mất, rất rõ ràng đè ta môn, đem tới sẽ cho Thẩm Minh mang đi lợi ích. Tương đối đáng sợ kinh người. Đan Tông, ha ha, không đáng nhắc tới vậy. Đồng Thiên Nguyên những lời này, gần như giống như là đang điên cuồng khen ngợi chính hắn. Dĩ nhiên, đạo lý trong đó, cũng là hoàn toàn tồn tại. Vị kia nữ thống lĩnh, lúc này đã lâm vào yên lặng. Rất rõ ràng bởi vì đồng lời nói của Thiên Nguyên, nàng động tâm, vừa lúc đó. Đồng Thiên Nguyên càng là trực tiếp cầm ra bản thân cùng Thái Ất luyện chế một viên thuốc đến. Dày đặc hòa hợp khí lưu, hiện lên đan dược phi phàm, một cái đạn chỉ, đan dược trực tiếp đưa vào nữ thống lĩnh trong tay. Nữ thống lĩnh tiếp sau, bằng vào nàng đồ uống cúi đầu cẩn thận thẩm tra chốc lát. Đã không nhịn được nói, lợi hại, sợ rằng chỉ có Đan Tông trưởng lão cao thủ cấp bậc mới có thể đem đan dược luyện chế thành loại này mức độ. Lại trong đó tỷ lệ thành đan còn biết kéo thấp rất nhiều, không sai. Theo đuổi phẩm chất cao, mang đến dâng hiến chính là thành đơn tỷ số vấn đề. Nhưng là, một điểm này đối với tại chúng ta không tồn tại. Thái ất cùng lò huynh đệ, trên đường chính tùy tiện luyện đan, cũng không thua kém loại này phẩm chất. Từ hiệu suất các loại các phương diện mà nói, chúng ta thậm chí so với Đan Tông trưởng môn nhân đều mạnh. Chỉ cần các ngươi Thẩm Minh đáp ứng, giá tiền lại có thể lấy Đan Tông một thành bán cùng ngươi Thẩm Minh, lại dùng không thêm giới. Đồng Thiên Nguyên nhìn chúng Thẩm Minh tài nguyên khổng lồ cùng thị trường, phải dùng cực thấp giá cả, thôi phát ra khổng lồ cung cầu đo. Giống vậy lấy được lợi ích lớn nhất. Một thành sao? Cái này cho giới, để cho nữ thống lĩnh. Thiếu chút nữa không bỏ mặc bên trong đan dược đi tương đương vừa cùng 10 ngày địa chênh lệch. Đây cũng quá vô cùng cám dỗ đi. Mang theo găng tay đen ngọc thủ, xoay tròn một chút đan dược sau. Nữ thống lĩnh đem viên thuốc này nhét vào lòng bàn tay. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn Đồng Thiên Nguyên nói, toàn bộ có thể thành cấp bậc đan dược, các tới một quả, ta sẽ đem việc này cùng đan dược, phái cao thủ hộ tống tuân theo Thẩm Minh căn cứ, có thể hay không hợp tác thành công, thì nhìn ngươi cơ duyên. Đan dược đã sớm chuẩn bị xong, chỉ bất quá đều là thập tinh đi xuống dạng đan. Đồng Thiên Nguyên bàn tay một phen, một cái đan hồ lô thuốc xuất hiện ở trong tay. Không thể đến 30 tinh sao? Nữ thống lĩnh cau mày, có khác nhau sao? Kiến vi chi chứ, ngươi đưa đi, lại mang tới ta trước chuyển lời, không là được sao? Đồng Thiên Nguyên mỉm cười nói, thật ra thì đi, trước mắt hắn còn sao có loại năng lực này, tương đương chỉ có thể thập tinh trong khoảng mà thôi. Nữ thống lĩnh ngược lại cũng cảm thấy đủ thương lượng, nói một tiếng, được rồi. Liền đem hồ lô thu tới tay bên trong, đón lấy, nàng rồi hướng Đồng Thiên Nguyên nói một tiếng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu là có hy vọng, ta nghĩ rằng loại chuyện lớn này, chúng ta minh chủ sẽ đích thân tới tìm ngươi. Này một lời một hành động bên trong, nữ thống lĩnh tựa hồ cho là Đồng Thiên Nguyên buôn bán đại sự sẽ thành. Mà đồng nơi này Thiên Nguyên, cũng gật đầu một cái, tự tin vô cùng nói tới, ta tin tưởng đắt minh chủ nhãn quang, như vậy sau đó phải nói, liền là thủ hộ vấn đề, người nghĩ ra nặng hơn tiền đặt cuộc đây, Thẩm Minh đang thủ hộ về phương diện này, là công khai ghi giá, nữ thống lĩnh vừa nói chuyện, đã tiện tay ném ra một món danh sách đi ra, phòng trừng phía trên là mỗi cái tầng diện cao thủ thủ hộ giá cả. Đối với này, Đồng Thiên Nguyên nhưng là ngoài dự đoán mọi người cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp đem cái này danh sách, một dạng thành một đoàn. Ngươi làm gì? Nữ thống lĩnh chất vấn mà tới. Đồng Thiên Nguyên nụ cười, nhưng cũng vào lúc này thư triển ra. Ngang ngược thanh âm, càng là rót khắp phòng. Nơi này ngươi lại có bao nhiêu người? Ta liền mua bao nhiêu người? Người tốt. Hắn đây là muốn đem cửa biển thành Thẩm Minh căn cứ toàn bộ mua lại đang đá thủ tiết tấu. Kia một đám ẩn thân thích khách, lúc này đã không nhịn được, từng cái lộ thân hình ra đến, chừng mấy người không nhịn được chỉ tới. Xú tiểu tử, ta xem ngươi phách lối để cho ta nghĩ đánh người. Chính là a, ngươi một mực như vậy cuồng, thật tốt sao? Còn mua nơi này hạ tất cả mọi người. Ngươi có thể biết nơi này lại có bao nhiêu người? Cửa biển thành, nhưng là một cái đại căn cứ, quá 40 tinh cao thủ đều có mấy ngàn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là cải trắng hay sao? Ngươi cầm mấy mươi tấn kim sơn, chỉ sợ cũng cho mướn không đụng đến bọn ta. Những người này tức giận cũng là không thể tránh được. Thẩm Minh thế lực khổng lồ, cửa biển thành vị trí đặc thù, cho nên cái căn cứ này trong sát thủ so với cửa biển thành rất nhiều rất mạnh, bởi vì bọn họ trừ nhằm vào cửa biển thành nhiệm vụ trở ra, trên mặt biển liên quan tới một ít hải đảo nhiệm vụ cũng sẽ quản lý, cái này thì vô hình chung phóng đại bọn họ vòng. Vì vậy, so sánh với cửa biển thành những gia tộc kia mà nói, Thẩm Minh cửa biển thành phân bộ thật là cái vật khổng lồ đây. Kim Sơn, quả thật đều khó mua động tất cả mọi người bọn họ. Đáng tiếc lúc này Đồng Thiên Nguyên toát ra nở nụ cười tới, nhìn tại chỗ tất cả cao thủ thích khách. Hắn nhếch miệng nói, tiền, ta có thể nói ta là ủng có vô hạn nhiều, nhưng là ta cũng sẽ không dùng tiền đến mua các ngươi. Vật này một món, các ngươi lại nhìn có đủ hay không? Như thế một lời rơi xuống đất. Đồng Thiên Nguyên bàn tay lần nữa một phen, một cái vàng chói lọi, tràn đầy mạnh mẽ nguyên tố khí tức màu xanh lá cây một người cao pháp trượng ra hiện tại trong tay hắn. Vật này nhưng là phi phàm, chỉ là tản mát ra thần quang, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ trở nên che mắt ứng đối, thậm chí thân hình lui nhanh. Nữ lúc này thống lĩnh đã là lần nữa cả kinh nói, hảo tiểu tử, giáo đình bên kia, thật đúng là ngươi lừa gạt. Ngươi cái này nguyên tố pháp trượng, nhưng là hơn 60 tinh bảo bối, đã không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Hắc hắc, vậy ngươi xem, có mướn hay không lên các ngươi cửa biển trụ sở chính. Cầm cái này pháp trượng chỉ coi một loại vật kiện đồng thiên nguyên. Vui tươi hớn hở hỏi, nữ thống lĩnh bên kia đã động thủ cởi ra chính mình hắc bào. Dưới hắc bào cực đẹp nữ tử bản tôn lộ ra mà ra, sau đó nàng cũng cười ha hả nói, đủ, thái đủ, chỉ bất quá, có thể ít cho mướn một người sao? Dù sao, muốn có một cái đưa tin đưa bảo trở về, ngươi nói có đúng hay không? Hắc hắc, có thể được có thể được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.